Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, Sở Nhân Nhất Cự, 6, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe được phía trước tối như mực trong rừng cây truyền đến một cái động gào to hô thanh. Mơ siêu, đàn cửu đại nhân, mau, ta bắt đến một cái ngư, đêm nay chúng ta có thể ăn cá nướng, không có được đáp lại. Nhưng này cái tiếng huyên náo thanh âm như trước hô to. Thật lớn ngư a, Tô Cư đại nhân cũng sẽ cao hứng. Ai nha đàn cửu đại nhân đừng hướng bên kia đi. Bên kia là Hàm Dương. Đã bị hỏa đốt thành cho tẫn. Hiện tại đi cũng tìm không thấy cái gì ăn ngon. Ta cảm thấy nàng giống như ở bên kia, trong gió truyền đến một cái thanh thanh lãnh lãnh thiếu. Niên thanh âm, mang theo một tia làm nhân tâm đau hướng tới. Trọng Quỳ không khỏi có một tia mờ mịt, Tô Cư đại nhân nói qua, nàng đã sớm chạy tới Khác Đại Lục, Tô Cư đại nhân nói, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Khác Đại Lục, cố gắng có thể tìm được nàng, nhưng là, mỗi lần ngươi cảm thấy nàng ở, nhưng là mỗi lần đều thất vọng rồi nha, lần này cũng là sai lầm thấy, lần này ta cảm thấy nàng thật sự ở tên là đàn cửu đại nhân người kia thật cố chấp. Thật sự không ở, nàng rời đi mảnh này đại lục, nàng cùng Cơ Huyền Thương đều ly khai, chúng ta đi Khác Đại Lục tìm nàng, nhất định có thể tìm được, đi nhanh đi, tối như mực, cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng Trọng Quỳ nghe được bước chân di động thanh âm, giống như thật sự ly khai, rất kỳ quái nhân, luôn luôn đang tìm cái gì, chiến loạn bên trong, đại khái hòa thân nhân bằng hữu hoặc là người yêu thất lạc thôi. Đây là không thể không nề hà sự tình, cho nên nàng chưa bao giờ thích chiến loạn, Cơ Huyền Thương, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ bọn họ nhắc tới tên này, có điểm quen thuộc, nhưng nàng cái gì ấn tượng đều không có, quên đi, đi thôi, Trọng Quỳ vung roi ngựa, chỉ cần một lát, liền biến mất ở mờ mịt trong bóng đêm mơ siêu nàng tiêu thất sau một lát, kia tối như mực trong rừng cây, có cái thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra. Nương ánh trăng, hắn trên má trong suốt yêu hoa quỳnh tựa hồ phiếm thần bí sáng bóng. Màu xám ánh mắt trong bóng đêm dạo qua một vòng sau. Rất nhanh bị vĩ đại thất vọng thay thế được, quả nhiên, đều là ảo giác a. Hắn đứng ở mờ mịt trong bóng đêm, bỗng nhiên không biết bản thân hẳn là hướng phương hướng nào đi. Trọng Quỳ, ngươi hướng phương hướng nào đi rồi đâu? Đừng sợ kế tiếp đều sẽ ngọt ngào. Tin ta, mũ mũ, muốn nói điểm nhi lời ngoài mặt tương đương niệm tiểu học thời điểm lần đầu tiên ở ta biểu ca sách giáo khoa. Thượng nhìn đến, A Dữ Cung Phú, lúc đó còn xem không hiểu cổ văn, nhưng cảm thấy từ ngữ trau chuốt hoa lệ, liền toàn thiên lưng xuống dưới. Mỗi lần đọc Sở Nhân Nhất Cự, đáng thương đất khô cằn thời điểm, chưa hiểu rõ hết đã hiểu. Tuổi quá nhỏ nhưng vẫn là biết phía trước miêu tả này điêu lan ngọc thế tất cả đều thành bụi. Đặc biệt thương cả mơ siêu sau này không biết nhìn cái gì ngoại khóa thư. Biết hạng võ hỏa thiêu A Dữ Cung, cho nên từ nhỏ sẽ không rất thích Sở Bá Vương. Cảm thấy hắn bị hủy ta đại tần Giang Sơn, dài lớn một chút ta lại đã biết Triệu Cao. Nguyên lai hắn mới là đại phôi đàn. Cho nên hắn cùng Hồ Hợi thành công đăng đỉnh của ta thù hận bàng. Chờ ta tư tưởng thành thục, tam xem bước đầu thành hình sau. Xem qua rất nhiều tư liệu lịch sử, biết hạng võ cũng là nước mất nhà tan nhân. Hơn nữa hắn thật khả năng không có thiêu quà A Dữ Cung. Triệu Cao kỳ thực là cái lợi hại thư pháp gia, chính trị gia, Hồ Hợi đâu, đại khái là cái hùng đứa nhỏ. Hơn nữa đại tần diệt vong nói đến cùng cũng không tất cả đều là này vài người sai lầm. Lịch sử nước lũ bằng cá nhân thế nào chống đỡ được? Học hội khách quan đối đãi lịch sử nhân vật, chính là ta trưởng thành chung rất trọng yếu nhất khóa. Ở viết, Cửu Phượng, phía trước, ta kỳ thực nghĩ tới muốn viết ở chân thật trong lịch sử. Viết bút Trương Xuân Thu, tung hoành chiến quốc loạn thế, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng khoái ý. Ta liền ôm như vậy ý niệm đi thăm dò tư liệu. Ở trong thư viện phao vài ngày, nhất khang nhiệt huyết hận không thể lập tức liền rơi. Sau này dập tắt ta nhiệt huyết vẫn là, A Dữ Cung Phú, ta đọc được Lục Vương Tất, tứ hải nhất, chỉ biết ta không có xuân thu bút lực, không chịu nổi lục quốc bên trong khó phân nhân vật, tâm tình uể oải tưởng buông tha cho. Cửu Phượng, ta bằng hữu biết sau thích nghe ngóng, có điều có lẽ khuyên ta, loại này lịch sử chuyện xưa, còn có loạn thất bát tao đặt ra, không có độc giả yêu xem, đến lúc đó thành tích không tốt ngươi sẽ mất đi tự tin. Hơn nữa lịch sử nhân vật ngươi dựa vào cái gì đi đánh giá nhân gia? Viết không tốt đưa tới một chút mắng, tự mình chuốc lấy cực khổ, ta tinh thần sa sút mấy ngày, tính toán buông tha cho, có một ngày ban đêm ta cầu tứ khác huyền huyễn tiểu thuyết. Mở ra văn đương, bỗng nhiên thấy ta đặt ra tiểu quỳ hoa, khi đó còn gọi lã quỳ, đặt ra còn lưu lại ở bị phong thúc biến thành con rối thời điểm. Ta cảm thấy rất đau lòng, nàng kế tiếp muốn làm sao bây giờ a? Lại nhìn những người khác vật, chẳng lẽ liền như vậy buông tha cho. Ngày thứ hai buổi sáng ta liền quyết định muốn mất quyền lực. Đem nhân vật tên đều sửa lại, như vậy vừa thấy, giống như càng thuận tiện ta viết, lúc trước tối không yên chính là đối lịch sử nhân vật đánh giá. Hiện tại giống như không có băn khoăn, hiện tại đại gia nhìn, Cửu Phượng, xuất chướng nhân vật cơ bản đều có lịch sử nguyên hình. Ở những người này vật khung thượng, mỗi một cái ta đều thật đúng trọng tâm, không dám rất hắc không dám rất bạch, ta nghĩ làm cho bọn họ càng sinh động một ít, cho nên mỗi người đều có bất đồng cách sống, không đồng dạng như vậy khổ chung, chúng ta cách mấy ngàn năm, nào có tư cách đi đánh giá bọn họ yêu khuyết điểm đúng sai. Cửu Phượng, quả nhiên ứng nghiệm ta bằng hữu lời nói, thành tích bình thường thôi. Nhưng là ta đến bây giờ đã viết đến 180 vạn tự. Không nghĩ Lạn Vĩ xúc động, ta thật sự thật thích này chuyện xưa. Nàng ở ta trong đầu bàn hằng rất nhiều năm, rốt cục làm cho nàng xuất thế. Ta một chút cũng không hối hận lúc trước kiên trì. Khả năng về sau sẽ không lại có như vậy sơ tâm. Không muốn kiếm tiền thầm nghĩ viết ta thích gì đó. Nhưng ít ra ta từng có quá a tương đương hy vọng mỗi một cái các ngươi ở lớn lên phía trước. Đều có thể tùy hứng tùy tâm sở dục làm nhất kiện bản thân thích sự tình. Cảm ơn các ngươi làm bạn. Cửu Phượng, kế tiếp còn có một đoạn chuyện xưa muốn giảng đâu. Tuy rằng đi qua như vậy khổ bước, nhưng tiểu quỳ hoa thủy chung là ngọt nha tương đương kèm trên. A bàng cung phú, cảm thụ một chút đại tần đế quốc đã từng huy hoàng. Xem không hiểu có thể chăm độ một chút, đề nghị lưng xuống dưới. Lục Vương Tất, Tứ Hải Nhất, Thục Sơn Ngột, A Bàng Gia, che 300 dặm hơn. Cách Ly Thiên Nhật, Ly Sơn Bắc Cấu mà Tây Chiết, thẳng đi Hàm Dương, Nhị Xuyên mênh mông, chảy vào cung tường, ngũ bước lầu một, 10 bước nhất các, hành lang thắt lưng man hồi. Diêm nha cao trác, các ôm địa thế, hục hạc với nhau, bàn bàn yên, khuân khuân yên. Buồng ong thủy xoáy, xúc không biết hồ mấy ngàn vạn lạc, dài kiều nằm ba, chưa vân hà long, phục đạo hạnh không, không tế hà hồng, cao thấp minh mê, không biết tây đông, ca đài ấm vang, cảnh xuân hòa hợp, vũ điện lãnh tay áo, gió thảm mưa sầu, một ngày trong vòng, nhất cung trong lúc đó, mà khí hậu không đều, phi tần giáng tường, vương tử hoàng tôn, từ dưới lầu điện, liễn đến cho tần. Triều đình đêm huyền, vì tần cung nhân, minh tinh lấp lánh, khai trang kính cũng, lục vân hỗn loạn, sơ hiểu hoàn cũng, vị lưu trướng ngấy, khí chi thủy cũng, yên tà xương hoành, đốt tiêu lan cũng, lôi đình chợt kinh, lòng xa quá cũng, lộc cộc xa nghe, hiểu không biết này sở chi cũng, nhất cơ nhất dung, tận thái cực nghiên, man lập viễn thị, mà vọng hạnh yên, có không thấy được giả. 36 năm mơ siêu yến, triệu chi cất chứa, hàn, ngụy chi kinh doanh, tề, sở chi tinh anh, mấy đời vài năm, phiếu lược một thân, ỷ điệp như núi, một khi không thể có, thua đến ở giữa, sống xa hoa phung phí, vàng như đất, khí trịch lệ dĩ, tần nhân coi như, cũng không thậm tiếc, ta hồ, một người chi tâm, ngàn vạn nhân chi tâm cũng, tần yêu phồn hoa xa xỉ. Nhân cũng niệm này ra, nề hà thủ chi tẫn một ít tiền, dùng như nê sa, sử phụ đống chi trụ, nhiều hơn nam mẫu chi nông phu, giá lương chi chuyên, nhiều hơn cơ thượng chi công nữ, đầu đinh lân lân, nhiều hơn ở giữ chi túc lạp, ngoã khâu so le, nhiều hơn quanh thân chi sợi tơ, thẳng lan hoành hạm, nhiều hơn cửu thổ chi thành quách, quản huyền nôn câm, nhiều hơn thị nhân ngôn ngữ, sử thiên hạ người, không dám nói mà dám giận, sao sao sao sao chi tâm, ngày càng kiêu ngạo ngoan cố, thú binh kêu, hàm cốc cử, sở nhân nhất cử, đáng thương đất khô cằn, ô hô, diệt lục quốc giả, lục quốc cũng, phi tần cũng, tộc tần giả, tần cũng, phi thiên hạ cũng, ta hồ, sử lục quốc các yêu một thân, tắc đủ để cự tần, sử tần phục yêu lục quốc người, tắc đệ tam thế khả tới vạn thế làm quân, ai mà tộc diệt cũng, tần nhân không rảnh tự ai, rồi sau đó nhân ai chi, hậu nhân ai chi mà không dám chi, cũng sử hậu nhân mà phục ai hậu nhân cũng. Hết chương.